Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 653, đảo nhỏ sụp đổ. Góc truyện audio.com. Dịch, Mafia 777. Ầm ầm ầm, bốn tôn Susanoo cao lớn uy vũ gần như đồng thời bộc phát, nháy mắt phá vỡ đỉnh Trần Địa Cung, phát ra tiếng nổ đất rung núi chuyển, trong bụi mù đầy trời, toái thạch bay khắp nơi. Ba người Hyuga, Kagami, Shisui, Itachi ăn ý xếp thành trận hình tam giác, dùng Susanoo của riêng mình bao vây tôn Susanoo, đỏ sậm nhìn như dã thú ma quỷ của Danzo lại. Bên trong phế tích địa cung, bốn tôn Susanoo đang rằng co đều có khác biệt nho nhỏ. Susanoo vàng kim của Hyuga Kagami cầm trong tay trường kiếm rực lửa, quanh thân lượn lờ hỏa diễm vàng kim chói lọi lóa mắt. Từ xa nhìn lại, giống như một vị thiên thần sừng sững tắm trong biển lửa. Susanoo của Shisui một thân xanh biếc, tay trái dương cao thần khí, bát chỉ kính đỏ sậm, trầm ổn nội liễm. Susanoo của Itachi cả người đỏ cam, tay phải nắm chặt thần khí hồ lô có thể phun ra nuốt vào ngọn lửa. Trong mắt thần quang lưu truyền, nhìn qua uy vũ bất phàm, mà so với Susanoo chính thống của ba vị Viêm Ma Tôn Susanoo này của Danzo nhìn trông không giống thần linh, ngược lại càng giống như một ác ma bò ra từ địa ngục. Nó có móng nhọn răng nanh, tứ chi đều chạm đất, nhìn như dã thú, hình thể còn to hơn ba tôn Susanoo khác cả khúc, quanh thân thì ngập tràn một làn huyết vụ kinh khủng có thể làm tan rã cỏ cây đất đá xung quanh, mang tới cho người ta một loại cảm giác yêu dị không rét mà run. Một thân sát ý thô bạo phát ra hoàn toàn không còn che giấu, gần như hóa thành thực chất. Ầm, bùm, bỗng nhiên, giữa không trung vang lên tiếng sấm vang rền. Ngay sau đó, mây đen giăng đầy trời. Cuồng phong thét gào, thủy quốc chính là như thế. Thời tiết thay đổi thất thường. Một khắc trước còn trời trong xanh vạn dặm, một khắc sau liền sấm sét vang dội. Mây đen phủ kín đầu, mà dưới lôi quang lóng lánh, sắc trời dần dần lờ mờ. Bầu không khí trên đảo cũng dần trở nên âm u đầy áp lực, cơ hồ khiến cho người ta cảm thấy thở không ra hơi. Rất rõ ràng, một trận đại chiến, Susanoo, chưa từng có trong nhẫn giới sắp bạo phát. Chỉ đáng tiếc trước đó lúc Karatachi Yagura rời khỏi địa cung, cũng đã tuân theo phân phó của Hyuga Kagami, rút đi tất cả ninja làng sương mù trên đảo và khu vực phụ cận. Cho nên trận đại chiến Susanoo hiếm thấy này thật đáng tiếc lại không có người xem. Giữa sân, bị ba tôn Susanoo vây quanh, Danzo không những không có chút khiếp sợ, ngược lại càng ngông cuồng. Một đám ngu xuẩn, các ngươi tưởng rằng các ngươi đang truy sát lão phu sao? Thật ra các ngươi mới là dê béo trong mắt lão phu đấy. Viêm Ma, hừ, sau ngày hôm nay, ba Viêm Ma của tổ chức Kami sẽ bị xóa sổ theo trận chiến này. Nhẫn giới sẽ không còn tồn tại. Viêm Ma, gì nữa, mà lão phu thì sẽ dẫm lên hài cốt của các ngươi mà đăng đỉnh nhẫn giới này. Sau khi liên tục quét ngang mấy nhân vật nổi tiếng nhẫn giới như Bên Lục Đạo, đại quân mấy trăm ninja làng cỏ, tổ hợp AB làng mây, và Orochimaru, sự tự tin của Danzo đối với thực lực bản thân cũng đã đạt tới đỉnh. Mặc dù còn không có thu hoạch được Rinnegan, nhưng lúc này lão cũng đã không còn để ba vị Viêm Ma trước mặt vào trong mắt. Lão đã hoàn toàn tin rằng chính mình mới là người mạnh nhất nhẫn giới. Tương lai hiển nhiên sẽ là vị thần thống trị nhẫn giới này. Không thích hợp nha, chakra trên người lão ta làm sao trở nên khủng bố như vậy? Hyuga Kagami có thể không quan tâm tới sự điên cuồng của Danzo, nhưng lại không cách nào bỏ qua chakra kinh khủng trên người lão. Danzo trước mắt, bất luận là đồng lực mập cặp vĩnh hằng Mangekyo Sharingan kia thể hiện ra, hay là lượng chakra tăng vọt trên người, đều đã vượt xa trình độ lúc đại chiến trong hang động núi lửa. Thậm chí có thể nói là như là hai người khác nhau. Cho nên mặc dù trước mắt Hyuga Kagami còn không biết mấy chiến tích lóa mắt liên tiếp kia của Danzo, nhưng sự cảnh giác trong lòng đối với Danzo cũng đã âm thầm đề cao thêm mấy cấp bậc, mà Shisui và Itachi đều là ninja kinh nghiệm phong phú. Nhìn thấy uy thế kinh khủng như vậy của Danzo, bọn họ cũng không có vì phe mình chiếm ưu thế nhân số mà khinh địch chủ quan. Cũng không có vì nắm giữ thần khí trong tay mà sinh lòng ngạo mạn. Đều tự riêng phần mình âm thầm đề cao phòng bị giống Hyuga Kagami. Tí tách, đúng lúc này, mưa phùn dày đặc rơi xuống từ không trung âm trầm. Mưa rơi tựa như một cái tín hiệu. Bốn tôn, Susanoo, đang giằng co gần như đồng thời phát động. Tôn, Susanoo ác ma, của Danzo hình thể to lớn nhất, ở mặt tốc độ và sức mạnh đều tồn tại ưu thế rõ ràng. Chỉ thấy đôi tay đầy cơ bắp kia đột nhiên vỗ một đập xuống mặt đất. Hò anh, trong tiếng nổ vang, cả hòn đảo dường như đều rung chuyển, mà mảnh đất đá trước mặt bị Danzo đập xuống, thì bị lật ngược cả lên. Lúc này, Susanoo ác ma của Danzo ôm lấy cự thạch đất đá khổng lồ vừa lật lên kia, hung hăng đập về phía Susanoo thập quyền kiếm của Itachi. Vù vù, cự thạch khổng lồ đường kính hơn 10 mét, to như một cái nhà, cao thét bay về phía tôn Susanoo thập quyền kiếm, nhỏ nhất trong bốn tôn Susanoo, ở đây, bùm, bởi vì để tiết kiệm động lực, Itachi bình thường rất ít sử dụng Susanoo, cho nên vận dụng Susanoo cũng chưa được quen tay, thành ra chậm một nhịp, không thể tránh đi viên cự thạch bay tới này, bị cự thạch đập ngay vào người. Cả tôn Susanoo thập quyền kiếm bị đụng bay ra ngoài, còn kéo lê trên mặt đất một khe rãnh sâu mấy mét. Thừa dịp khe hở này, Danzo sau một kích đắc thủ liền lập tức thôi động tứ chi chấm đất như dã thú của Susanoo ác ma, đột ngột đánh về phía Susanoo bát chỉ kính của Shisui bên cạnh, vừa nhào tới, Danzo thân ở trong khu vực mi tâm hình thoi của Susanoo ác ma, vừa quát to, chấm, Uchiha Shisui, lão phu lúc trước quả nhiên đoán không có sai, người chính là một thành viên tổ chức Kami. Hình dáng Susanoo của Shisui ở Konoha cũng không phải là bí mật gì. Cho nên khi Shisui vừa phát động Susanoo, Danzo liền lập tức nhận ra thân phận Shisui. Shisui không thèm nói nhảm với Danzo, lúc này giơ lên thần khí bát chỉ kính, nghênh đón. Hò anh, lại là một tiếng nổ tung do va chạm kịch liệt vang lên. Hai tôn Susanoo va chạm kịch liệt, liền đục ra một cái hố to sâu 7-8 mét trên mặt đất. Dưới sự chấn động này, vết nứt từ cái hố sâu nhanh chóng lan tràn ra xung quanh. Trong nháy mắt, những vết rạn này tựa như mạng nhện, gần như trải rộng toàn bộ hòn đảo. Cùng lúc đó, Susanoo ác ma, sau khi tung một kích chính diện đánh vào thần khí bát chỉ kính, thì toàn bộ bị chấn ngược bay ra ngoài. Thân hình khổng lồ không ngừng quay cuồng trên mặt đất, cày ra từng đường rãnh sâu như cái mương, đụng gãy, san phẳng cả mảnh rừng thành đất bằng. Shisui bên này tự nhiên cũng không dễ chịu. Tôn Susanoo ác ma này của Danzo có khí lực lớn tới mức không thể tưởng tượng. Chuyện đăng tại BNS, ngay cả Susanoo vàng kim của Hyuga Kagami cũng phải kém một bậc. Cho nên mặc dù Shisui sở hữu thần khí bát chỉ kính, nhưng để ngăn lại một kích này, hắn vẫn phải cố hết sức. Mà dưới lực trùng kích của một đòn này, Susanoo bát chỉ kính của Shisui cũng phải lui mấy bước, cuối cùng cúi người khuỵu xuống mặt đất, quét bay một mảnh rừng không nói, còn để lại một cái hố thật to trên mặt đất. Mạnh thật, trong lúc nhất thời, trong lòng Shisui chỉ sinh ra một cái ý niệm như vậy. Cách chương